Chương 924, tiểu nhuế cũng coi thường ngươi. Hàn Na Na sửng sốt mấy giây, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, này ký giả là định theo nàng phỏng vấn một chút liên quan tới Lâm Nhuế chuyện trong lòng một trận phiền não. Tại sao lại là Lâm Nhuế? Bất quá một khắc sau, nàng trong con ngươi mặt đột nhiên lóe lên vẻ hàn quang, sau đó gật gật đầu, nói, được a. 2 giờ sau, trên mạng xuất hiện một cái thiệp, bởi vì chuyện liên quan đến ảnh đế Vân Trạch, cho nên lập tức là được nhiệt thiếp. Theo họ Lâm nghệ sĩ một vị bạn học Bảo Liêu, họ Lâm nghệ sĩ lúc trước là phản nghịch thiếu nữ, nhà điều kiện không tệ, cho nên đặc biệt ngang ngược cậy mạnh. Sau đó vì tiến bộ y, đầu tiên là cùng một vị quản lý không minh bạch, sau đó mượn vị này quản lý thành công thượng vị này thiên báo cáo nửa thật nửa giả. Dẫu sao Lâm Nhuế đang tại mới vừa lên cao trung trận kia, đích xác là không phải chủ lưu phản nghịch thiếu nữ. Cũng đích xác có một ít ngông cường. Nhưng mà người khác không nói, chính là La Hoa Thành nhìn thấy cái tin này sau, nhất thời hổ khu chấn động một cái, sau lưng lạnh cả người. Mã Đức hắn hoàn toàn là nổi giận. Thần đặc biệt không minh bạch đã trạch sợ không phải sẽ xa rồi hắn á. La Hoa Thành lập tức cho Trịnh Y Dìa gọi điện thoại. Trịnh Y Dìa, lập tức tra được là nhà nào SB truyền thông không cần vân ngu. Chính ta liền hại chết hắn nha, đã tra được, mới vừa rồi đã phát luật sư hàm đi qua. Còn cái đó cái gọi là bạn học, còn đang điều tra chung. Cái khác không nói, Trịnh Y Dìa máy vi tính này phương diện kỹ thuật, không phải đáp. La Hoa Thành sau khi cúp điện thoại, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm. Sau đó đang tại Vân Trạch hội nghị sau khi kết thúc, hắn chủ động cùng Vân Trạch nói chuyện này. Nhà mình biểu đệ một mặt bình tĩnh. Thế nhưng có thể là báo táp tới đêm trước cán tĩnh. La Hoa Thành vội vàng tiếp tục nói, bất quá A Trạch ngươi yên tâm, ta đã nhường Trịnh Y để bọn họ tra xét, còn có cái đó cái gọi là bạn học, cũng sẽ không bỏ qua. Viết loại này không có đầu góc đồ truyền thông, không cần phải tồn tại. Ừ, ta cũng cho là như vậy. La Hoa Thành sau khi nói xong, vừa khẩn trương hề hề nhìn về phía Vân Trạch, sau đó dò xét hỏi, A Trạch, ngươi không giận ta đi, ta tại sao phải giận ngươi? Chính là bọn họ mù mấy đem loạn viết. Ừ, là bọn họ qua loa viết, anh họ, ta tín nhiệm ngươi. Hơn nữa, Vân Trạch cầm lên điện thoại di động, hơi hợt nói, tiểu nhuế cũng coi thường ngươi. La Hoa Thành, tâm tình đột nhiên phức tạp. Chuyện này cuối cùng lấy nhà truyền thông nào quạt bị đóng vì kết cục. Dĩ nhiên, kia người ký giả vì nhất thời sóng con ngươi hồ biên loạn tạo, cuối cùng không chỉ là hắn tự mình bị trong nghề cho phong sát, ngay cả hắn chỗ ở nhà kia hơn 100 người truyền thông cũng bị cưỡng chế đóng cửa, hơn nữa còn phải bồi thường Lâm Nhuế tự mình đại bút tiền bồi thường. Sau này vận hành, chính là La Hoa Thành cùng lúc trước Vân Trạch cố ý tìm cái đó kim bài luật sư cố tìm tới xử lý. Mà những thứ này, đều là Vân Trạch thái độ. Ai dám tới trêu chọc Lâm Nhuế, như vậy kết quả có thể so với trêu chọc Vân Trạch tự mình còn nghiêm trọng hơn. Cùng với lúc trước cái đó định tập kích Lâm Nhuế điên cuồng người hái mộ, cũng bị vặn vẹo đưa đến cục công an. Vân Trạch đang tại truyền thông công khai phát biểu, nói bất kỳ nghĩ muốn tổn thương Lâm Nhuế Vân Đoá, từ nay về sau, cũng không xứng thích hắn, cũng không xứng làm Vân Đoá rồi. Này lên tiếng đặc biệt mới vừa, cũng thật nhường một ít Vân Đoá bị thương tâm. Bất quá, ngược lại cũng vì vậy nhường rất nhiều điên cuồng độc duy thu tâm. Dẫu sao lại điên cuồng, cũng không muốn đi ngục giam đợi. Càng phần lớn Vân Đoá, nhưng cảm giác Vân thiếu cái này lên tiếng đặc biệt man, thực lực sủng thê, bạn trai lực thật là bạo biểu a, sau đó liền lại điên cuồng tăng một cơn song phấn. Ngoài ra, bị đụng đầu thật sự phân mấy cái, lần nữa vui vẻ đến thành từng cái tiểu kẻ ngu. Dẫu sao tự mình phát đường, hầu ngọt ta.